Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191, chương 1191, quan hệ hợp tác. Minh Nhân Tình Tử con mắt trừng lớn lớn, khuôn mặt khó có thể tin. Anh Hoa Thần Điện biến mất, ba lớn chiến thần gia tộc Quy Thuận, khả năng này thực hiện sao? Thế nhưng là nếu quả như thật thực hiện, Nhật Bản Hoàng thất thật vẫn hội lại xuất hiện tại võ đài chính trị phía trên. Một lần nữa nắm vững thực quyền. Yến Phong cũng là xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc. Đã từng hắn là một gã quân nhân nhiệt huyết thời điểm. Cùng rất nhiều phẫn thanh ý nghĩ một dạng. Giết sạch tất cả Nhật Bản người. San bằng Nhật Bản đảo. Nhưng theo không ngừng thành thục. Hắn nhìn thấy. Căm thù Trung Hoa chỉ là một số nhỏ người. Kẻ cầm đầu còn là Anh Hoa Thần Điện, ba lớn chiến thần gia tộc cùng những cái kia nội các đại thần. Còn có chính là, bất kể nói thế nào Nhật Bản đã từng là Trung Hoa nhất mạch. Hắn có thể giết sạch những cái kia căm thù Trung Hoa Nhật Bản người. Có thể lại không cách nào hướng những cái kia dân chúng vô tội ra tay. Tại Nhật Bản không hề thiếu hướng tới hòa bình cùng tâm địa thiện lương người. Liền lấy Minh Nhân Tình Tử mà nói. Nàng là Đông Dương công chúa, thế nhưng là vô luận cùng Nhật Bản sâu bao nhiêu cừu hận Trung Hoa người, đều không thể coi nàng là thành địch nhân đến đối đãi. Nếu là có thể để cho Minh Nhân Tình Tử dạng này thân hoa người lên đài, cải biến Nhật Bản cùng Trung Hoa ở chung phương thức, dĩ hòa vi quý, đối với hai nước tuyệt đối là một chuyện công đức vô lượng. Minh Nhân Tình Tử hoặc nhiều hoặc ít cũng động lòng, nói: Thế nhưng là ngươi bộ dáng bây giờ, nghĩ muốn làm thật sự là quá khó khăn. Yến Phong cười cười nói, không quan hệ, ta tin tưởng sẽ có người giúp chúng ta, đúng không? Đúng lúc này, một đường trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, nói, ngươi bây giờ còn có tư cách để cho ta xuất thủ tương trợ sao? Đây là một cái cực đẹp áo đen nữ nhân, trông thấy nữ nhân này Minh Nhân Tình Tử lập tức kinh hãi. Nói, anh thần đại nhân, đến lại là mất tích nửa năm, lời đồn bản thân bị trọng thương vẫn luôn ở vào bế quan bên trong Anh Hoa Thần Điện anh thần. Thiên Diệp anh tử, Minh Nhân Tình Tử không tự chủ chắn Yến Phong trước người. Hiện tại Anh Hoa Thần Điện đang đuổi giết Yến Phong, nữ nhân này xuất hiện ở đây, là tới giết Yến Phong sao? Yến Phong khoát tay một cái nói, không cần khẩn trương. Nếu như nàng muốn giết ta, liền sẽ không cứu ta. Cái gì? Nàng cứu ngươi? Minh Nhân Tình Tử gương mặt kinh ngạc. Trước đó Tu La cùng Dạ Xoa nói qua, cho bọn hắn cảnh cáo người thực lực cực cao. Có thể là có dạng này thực lực người ở toàn bộ Nhật Bản sẽ không vượt qua 5 cái. Yến Cửu Tiêu, Nguyệt Thần, hai người kia đoán chừng lúc này đã cùng Yến Cửu Tiêu một dạng. Bị phế sạch. Hoa Kinh Hồng cùng Hoa Thanh Phong phụ tử hận không thể đem Yến Phong trừ bỏ chi cho thống khoái. Đó là không có khả năng. Còn dư lại cái cuối cùng chính là Thiên Diệp Anh Tử. Nhìn bề ngoài Thiên Diệp Anh Tử cùng Yến Phong cùng là tuyệt đối quan hệ thù địch. Chỉ là bây giờ không giống ngày xưa. Anh Hoa Thần Điện hiện tại tổn thương nguyên khí nặng nề. Lại hoàn toàn ở vào Hoa Thanh Phong phụ tử trong khống chế. Thiên Diệp Anh Tử đã không còn là anh thần. Chẳng lẽ Thiên Diệp Anh Tử trong nội tâm liền không có một chút xíu oán khí sao? Khả năng có, cũng có khả năng không có. Nhưng nếu như lúc này còn có người nguyện ý cùng Yến Phong hợp tác, người đó liền nhất định là Thiên Diệp Anh Tử không thể nghi ngờ. Yến Phong mỉm cười nói, anh tử tiểu thư phế lớn như vậy sức lực đã cứu ta. Bây giờ lại phát hiện ta hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. Có phải hay không cảm thấy rất thất vọng? Thiên Diệp Anh Tử sắc mặt lạnh lùng nói. Không sai, ngươi thật sự làm ta rất thất vọng. Cho ta một cái không lý do giết ngươi. Lý do của ta rất đơn giản. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Yến Phong phi thường khẳng định nói. Lý do gì? Ta còn sống. Còn sống. Cái này tính là cái gì lý do? Nhưng Thiên Diệp Anh Tử lại là lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Nếu như người khác nói lời như vậy, vậy chỉ có thể là coi như một chuyện cười tới nghe. Thế nhưng là từ người của Yến gia mà nói, liền hoàn toàn khác nhau. Bởi vì người của Yến gia chưa bao giờ làm cho người thất vọng qua. Yến Cửu Tiêu mất tích 50 năm. Tất cả mọi người đều cho là hắn chết. Nhưng hắn đã trở về. Lúc trước Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên không cùng nhau mất tích. Cũng giống vậy, có rất nhiều người cho là bọn họ chết rồi. Nhưng bọn hắn cũng giống như nhau cường thế trở về. Yến Phong nói hắn còn chưa chết. Chỉ cần hắn còn chưa chết. Vậy sẽ có vô hạn khả năng. Ngươi cho là ta hội mạo hiểm đem tiền đặt cuộc đặt ở trên thân thể ngươi sao? Thiên Diệp Anh Tử nói. Giả hay không giả hiểm. Ngươi bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Yến Phong một chút cũng không khách khí nói. Nếu như ngươi còn có lựa chọn khác. Liền sẽ không một hơi liền ẩn núp nửa năm lâu. Không có đoán sai. Hoa Kinh Hồng cũng định hướng ngươi hạ thủ a. Ta anh thần đại nhân. Thái Sơn một trận chiến. Yến Phong tự mình kinh lịch, Thiên Diệp Anh Tử bị thương cũng không phải là rất nặng. Thế nhưng là nàng lại trọn vẹn bế quan trọn vẹn nửa năm trở lên. Cái này không bình thường. Bây giờ anh Hoa Thần Điện tổn thương nguyên khí nặng nề. Chính là cần nhân thủ thời điểm, Thiên Diệp Anh Tử lại trốn đi. Bản thân liền càng thêm không khoa học. Có hai cái khả năng. Đầu tiên là Thiên Diệp Anh Tử đã bị đoạt quyền. Đệ nhị chính là vì tự vệ. Ngươi sai. Hoa Kinh Hồng hiện tại chết rồi. Thiên Diệp Anh Tử nói. Cái gì? Yến Phong sững sờ. Nhìn chằm chằm Thiên Diệp Anh Tử nhìn hồi lâu phát hiện nàng không phải nói đùa về sau. Hơi kém liền từ trên giường nhảy. Nói. Làm sao có thể? Hắn làm sao sẽ chết? Hoa Kinh Hồng quá mạnh. Trên đời này còn có người nào có thể giết hắn? Trừ phi. Trong lòng của hắn có một phần phỏng đoán. Lệnh trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt. Ngươi không phải đã đoán được sao? Thiên Diệp Anh Tử thản nhiên nói. Tê. Yến Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là hắn đã đoán được. Từ hắn mới gặp lại Hoa Thanh Phong. Cảm giác được trên người hắn chân long bất tử huyết thời điểm liền đã đoán được. Chỉ là không có thể được chứng thực mà thôi. Đồng thời. Yến Phong cũng cảm thấy có chút bi ai. Mặc dù Hoa Kinh Hồng hành động nhân thần cộng phẫn. Thế nhưng là không ai có thể phủ nhận hắn kinh diễm. Một đời kiêu hùng. Cái thế vô song. Cuối cùng không có chết ở địch thủ trong tay. Lại chết tại bản thân con ruột trong tay. Làm cho người buồn cười. Cũng càng thêm đáng tiếc. Ta muốn biết người muốn cái gì. Hiện tại ta đã bị phế. Hoa Thanh Phong thực lực tăng nhiều. Anh Hoa Thần Điện một ngày nào đó sẽ còn lần nữa quật khởi mạnh mẽ. Đây không phải ngươi muốn thấy được sao? Yến Phong hỏi. Thiên Diệp Anh Tử khẽ lắc đầu. Trên mặt lộ ra một tia thê lương. Nói. Ngươi cho rằng bây giờ anh Hoa Thần Điện còn là phía trước anh Hoa Thần Điện sao? Nàng là anh thần. Nàng là thần điện chi chủ. Anh Hoa Thần Điện chính là nàng tất cả. Thế nhưng là nàng lại không cách nào trưởng khống thần điện vận mệnh. Bây giờ thần điện cao thủ tử thương hầu như không còn. Còn lại toàn bộ đều quy thuận Hoa Thanh Phong. Trong lòng của nàng, anh Hoa Thần Điện đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Nàng cảm thấy mình đã mất đi tất cả. Là Yến Cửu U, Hoa Kinh Hồng, Hoa Thanh Phong để cho nàng đã mất đi tất cả. Nàng tại hận, nàng muốn đoạt lại anh Hoa Thần Điện. Thế là... Nàng nghĩ đến hoàng thất, dân chúng lực lượng là cường đại. Nếu như nàng có thể có được hoàng thất ủng hộ, để cho hoàng thất một lần nữa cầm quyền, trưởng khống Nhật Bản một nước lực lượng, lợi dụng quốc gia thần khí nghiền ép Hoa Thanh Phong, cũng không phải là không có thủ thắng khả năng. Nàng cùng Minh Nhân Hiếu Dụ đã đạt thành quan hệ hợp tác. Yến Phong chính là bọn họ muốn tranh thủ cái thứ nhất đối tượng hợp tác. Chỉ là trời không toại lòng người. Thiên Diệp Anh Tử đem Yến Phong cứu trở về giao cho Minh Nhân Hiếu Dụ. Minh Nhân Hiếu Dụ vì lôi kéo Yến Phong, lại để cho Minh Nhân Tình Tử tới chiếu cố Yến Phong. Nhưng chưa từng nghĩ Yến Phong biến thành một tên phế nhân. Đã mất đi giá trị lợi dụng. Trông thấy Thiên Diệp Anh Tử gương mặt thất lạc. Yến Phong nói, nếu như ta giúp ngươi đoạt lại anh Hoa Thần Điện, ngươi nhất định phải lập xuống huyết sắc lời thề. Đáp ứng ta ba điều kiện. Thiên Diệp Anh Tử cười lạnh nói. Ngươi bây giờ là phế nhân một cái. Còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Yến Phong cười, nói, cái kia cũng không có cách nào. Ngươi bây giờ đã là cưỡi hổ khó xuống. Ta tin tưởng rất nhanh Hoa Thanh Phong liền sẽ biết tất cả. Ngươi trừ bỏ cùng ta hợp tác, ngươi không có những đường ra khác có thể đi. Thiên Diệp Anh Tử khẽ nhíu mày. Xác thực, lấy Hoa Thanh Phong tính cảnh giác, đoán chừng lúc này đã đoán được. Nàng trừ bỏ cùng Yến Phong hợp tác, khác không có có thể đi. Điều kiện gì? Thiên Diệp Anh Tử hỏi. Điều kiện thứ nhất, chính là phụ trợ Minh Nhân Tình Tử công chúa điện hạ leo lên Nhật Bản nữ thiên hoàng chi vị. Yến Phong nói. Thiên Diệp Anh Tử sững sờ, nhìn Minh Nhân Tình Tử một chút, gật đầu nói, công chúa có một khỏa nhân tâm, đủ để trong lúc chức trách lớn. Điều kiện thứ hai, thân làm anh thần, tự nhiên đối với Minh Nhân Tình Tử cái này công chúa vô cùng quen thuộc. Thậm chí đối với nàng tất cả tao ngộ đều rõ như lòng bàn tay. Điều kiện thứ hai, anh Hoa Thần Điện từ nay về sau không còn nhúng tay Nhật Bản chính quyền. Lấy Trung Hoa Vân Thiên Cung làm gương. Yến Phong nói, Vân Thiên Cung tại Trung Hoa mặc dù là thánh địa, nhưng lại từ không nhúng tay vào chính quyền. Chỉ có tại Trung Hoa tao ngộ ngoại địch thời điểm mới sẽ ra tay. Anh Hoa Thần Điện khác biệt, trên cơ bản cầm giữ nội các, hoàn toàn thao túng Nhật Bản. Ta cũng đáp ứng ngươi. Cái điều kiện thứ ba chính là, tại ngươi sinh thời, Anh Hoa Thần Điện bên trong người không cho phép bước vào Trung Hoa cảnh nội một bước. Yến Phong nói ra câu nói này thời điểm, trong mắt lộ ra bén nhọn phong mang. Thiên Diệp Anh Tử nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời thở dài. Nói, Anh Hoa Thần Điện là thuộc về Nhật Bản Thần Điện, không phải ai dùng để báo thù công cụ. Cái này ba điều kiện, ta tất cả đều đáp ứng ngươi. Anh Hoa Thần Điện rơi xuống tình cảnh như vậy, nơi nào còn có lá gan lại vào Trung Hoa. Coi như mấy chục năm về sau thần điện khôi phục nguyên khí, nhưng Trung Hoa Hộ Long nhất tộc tồn tại một ngày, liền không có bất kỳ cơ hội nào. Vậy được rồi, hiện tại xin mời ngươi phát huyết sắc lời thề a. Đối với cho các ngươi Nhật Bản người ta cũng không dám quá mức tín nhiệm, còn là bảo hiểm một chút tương đối tốt. Yến Phong nói, hừ, ngươi có tư cách để cho ta phát ra huyết sắc lời thề sao? Ngươi chớ quên, hiện tại ta muốn giết ngươi. Dễ như trở bàn tay. Thiên Diệp Anh Tử giận. Nhưng là ngươi cũng chớ quên. Chỉ có ta giúp ngươi đoạt lại Anh Hoa Thần Điện, lời thề mới có thể có hiệu lực. Nếu như ta làm không được, ngươi coi như phát thệ lại có quan hệ gì? Yến Phong nói. Thiên Diệp Anh Tử một trận trầm mặc. Lấy Yến Phong trạng thái bây giờ đích xác rất khó làm nàng thủ tín. Thế nhưng là tại nàng trong ấn tượng, người của Yến gia còn chưa bao giờ làm cho người thất vọng qua. Tốt, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Thiên Diệp Anh Tử âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Diệp Anh Tử huyết sắc lời thề phát ra về sau, Yến Phong nhếch miệng cười nói, vậy chúc mừng hai chúng ta, hợp tác vui vẻ, bước kế tiếp ngươi định làm gì? Thiên Diệp Anh Tử hỏi. Thiên Diệp Anh Hồng chết chưa? Yến Phong hỏi. Thiên Diệp Anh Tử khẽ lắc đầu nói, không có, nhưng là hai chân phế bỏ. 3 ngày sau đó, hắn sẽ cùng Yến Thanh Vũ cử hành đính hôn nghi thức. Yến Phong gương mặt nộ ý, không nghĩ tới Thiên Diệp Anh Hồng còn sống, đính hôn còn muốn tiến hành. Xem ra Hoa Thanh Phong là cấp bách, muốn đem bản thân tìm cho ra. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình không chết, nhất định sẽ không cho phép Thiên Diệp Anh Hồng cùng Yến Thanh Vũ đính hôn. Hắc hắc, đoạt vợ, nháo hôn lễ, đó là của ta sở trường tuyệt chiêu nhi. Lần này ta liền tại các ngươi những cái này ngoại tân trước mặt thật tốt biểu diễn một lần. Yến Phong cười lạnh nói. Thiên Diệp Anh Tử gương mặt không hiểu, nàng không minh bạch, Yến Phong đều đã biến thành bộ dáng bây giờ, dựa vào cái gì đi xông vào Anh Hoa Thần Điện? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.